Chương 62, gừng hạt, chương 62, gừng hạt. Nhìn xem tại trong mắt cấp tốc phóng đại đại nhu cầu, Hứa Thu cảm thấy nó đột nhiên có điểm giống bạch tuộc viên thuốc, nhưng rất nhanh lại bị mình ý nghĩ buồn nôn đến, bởi vì cái đồ chơi này trên thân các loại dị hình kỳ quái còn đang không ngừng bặm mẹo, phía trên tất cả miệng đều chảy nước bọt, tham lam đến gào khóc đòi ăn. Không quay đầu lại, chỉ là bung ra tay trái thu kiếm đúng tiểu sư muội cơ cơ biểu thị không cần lo lắng, cổ tay phải xoay chuyển kéo ra một cái kiếm hoa. Trường kiếm ưu nhã xẹt qua một đường cong tròn, tại cuốn một vòng sau, Hứa Thu tứ quý kiếm quyết vừa vận vận chuyển tới đỉnh phong. Một cỗ thuần túy hỏa hồng linh khí từ lòng bàn tay tuôn ra, thuận hạ kiếm mũi kiếm, tụ tập tại trên mũi kiếm hình thành một cái hỏa diễm điểm nhỏ. Đại thử. Hứa Thu nhẹ khẽ thở ra một hơi, mặc niệm kiếm chiêu, cánh tay thẳng tắp vung dậy, mũi kiếm thuần túy linh khí cũng bị kiếm khí lôi cuốn, giống như rèn sắt như hoa bắn tung tóe ra. Nhỏ bé kiếm khí hỏa tinh đón gió bùng lên, xuất thủ nháy mắt liền biến ảo thành một mảng lớn mãnh liệt biển lửa, cùng ký sinh tà ma đại nục cầu hung hăng đụng vào nhau. Ngọn lửa vô hình lại giống lớp kín sắt tường, đem ký sinh tà ma thế đại lực trầm, đủ để đánh chìm một châu hung manh thế công ngăn cản lại, đồng thời bước lên liệt diễm còn tại tận dụng mọi thứ thiêu đốt lấy tà ma buồn nôn huyết đủ. Ách, cái này tà ma quả nhiên rất đặc biệt, thậm chí có được cảm giác đau, bị đại thử thiêu đốt đến không ngừng kêu rên. Nghe rất dọa người, thằng đem Hứa Thu nghe được cau mày. Hắn cầm lấy hạ, thu hai kiếm, chuẩn bị thả cái kỹ năng mau đem cái này tà ma thu thập, vạn nhất hù đến tiểu sư muội được không bù mất. Lúc này tà ma thân thể điên cuồng vặn mèo, thế mà thật đúng là đem lớn trên xúc tu hỏa diễm hất ra, xông ra đại thử phạm vi. Ký sinh tà ma cảm thụ được trên thân thủng trăm ngàn lỗ bỏng, thể nội sinh cơ phi tốc trôi qua. Toàn thân con mắt đồng loạt toát ra hoảng sợ, năm đầu lớn xúc tu thất kinh đông đường, thậm chí mượn nhờ hư không cương phong, nhanh chóng rời xa đang suy nghĩ dùng cái kia chiêu Hứa Thu. Nó đang lẩn trốn. Hứa Thu lúc này là thật nhíu lên lông mày, cảm giác có chút khó giải quyết, cái này tà ma thật là có chút linh trí, kia càng muốn sống bắt về. Cao cao giơ lên hạ kiếm, Hứa Thu có chút chăm chú nhìn trong tầm mắt đã chỉ còn lại một cái điểm nhỏ ký sinh tà ma, trên thân kiếm khí quần quần sóng ngầm, tay áo bồng bềnh. Thân thức khóa chặt, Hứa Thu cầm trong tay hạ kiếm dùng sức ném ra, đồng thời hô lớn, liền quyết định là ngươi, đi thôi chú tước. Trường kiếm màu xanh lam trong hư không xoay tròn, chợt toát ra một cỗ lộng lẫy hỏa diễm bao khỏa thân kiếm, ngay sau đó hỏa diễm cấp tốc bốc lên, biến thành một con hình thể không thua tà ma cực lớn hỏa điểu. Hỏa điểu có chút còn buồn ngủ, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía nơi xa tà ma, vỗ cánh, quanh thân hỏa diễm như là nhịn xuống một dạng quay trùng quanh tại nó bên cạnh, hóa thành một đạo hỏa quang, thẳng tắp từ tà ma đánh tới. Truy sát đồng thời, Chu Tước vẫn không quên cho Hứa Thu truyền âm, thanh âm thanh lệ, mười phần êm tai. Đại kiếm tiên, nói bao nhiêu lần, ta là Phượng Hoàng. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào, nó làm Cựu Châu bản thổ thần thú một trong Phượng Hoàng, nói đúng ra là một con phượng, cùng Chu Tước một trời một vực. Chỉ bất quá Hứa Thu là trước gặp được Huyền Vũ, một con hàng thật giá thật Huyền Vũ, cho nên cho là mình muốn tập hợp đủ 4 thần thú. Mặc dù Chu Tước không tìm được, ngược lại là tìm tới một cái phượng tộc yêu tiên, thích hợp dùng cũng kém không nhiều. Này, không sai biệt lắm không sai biệt lắm, nhớ kỹ để lại người sống á Khương Hạc. Hứa Thu khoát khoát tay, lơ đễnh. Làm tiên giới đường đường chính chính yêu tiên, tên thật Khương Hạc Phượng Hoàng bởi vì quanh năm ngủ say, không có trải qua tiên giới luân hãm biến cố. Nhưng là sau khi tỉnh lại phát hiện tiên khí hoàn toàn không có, chỉ có thể nội dùng một điểm ít một chút, dùng không có về sau chính là biến mất hầu như không còn bản nguyên tiên khí. Cho nên lúc đó Khương Hạc tình cảnh phi thường tình thế khó xử. Làm có thể là duy nhất tồn thế tiên nhân, lại không dám tùy ý sử dụng tiên lực, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn không nhìn thấy đầu tiếp tục ngủ say. Thẳng đến về sau Hứa Thu tại Thiên Ngoại Thiên đi dạo ngẫu nhiên gặp được, lòng hiếu kỳ rất nặng đại kiếm tiên lựa chọn đánh thức tiên nhân. Rơi dương khí cũng rất nặng Khương Hạc bị đánh thức lập tức nổi trận lôi đình, không quan tâm đuổi theo Hứa Thu đánh. Tại trải qua đơn giản hữu hảo sau khi trao đổi, Khương Hạc cũng biết thân ở kiếm linh không gian có thể sử dụng Hứa Thu kiếm khí làm năng lượng, từ đó tồn sống sót. Nhưng bị hóa thành kiếm linh, khẳng định liền muốn bỏ tiên nhân thân thể, tương đương với từ bỏ nửa đời trước mấy ngàn năm khổ tu. Bất quá tiên nhân nào có mệnh trọng yếu, bảo mệnh mà không khó coi. Thế là Khương Hạc liền trở thành Hứa Thu hạ kiếm kiếm linh. Tại quen thuộc kiếm linh không gian về sau, Khương Hạc tự động lĩnh ngộ thật là thơm định luật, bởi vì Hứa Thu kiếm khí thực tế là quá mạnh, so tiên khí dùng tốt phải thêm. Mà lại bởi vì về sau không ai thành tiền, cho nên Khương Hạc vẫn có thể sử dụng nó vẫn là tiên nhân lúc thiên đạo quy tắc. Lửa. Hứa Thu hít mắt, tay khoác lên trên trán che chắn lấy hư không cương phòng, nhìn lấy ánh lửa dần dần tới gần đại nhu cầu, ngay sau đó liền bộc phát ra một đạo mãnh liệt bạo tạc. Chậc. Cái này uy lực, đừng cho ký sinh tà ma giết ta. Hứa Thu có chút lo lắng, nguyên bản liền thân là yêu tiên Khương Hạc còn có mình kiếm khí gia trì, giết cái tà ma dễ như trở bàn tay. Vừa vặn rất tốt tại Khương Hạc vẫn còn có chút phân tức, ánh lửa tán đi sau, nháy mắt liền bay trở về Hứa Thu phụ cận, liệt diễm vờn quanh trên móng vuốt còn đang nắm một cái chỉ có bóng rổ lớn nhỏ viên thịt. Nó giống như ngủ say. Khương Hạc thu nạp lửa cánh, đem trên móng vuốt viên thịt vứt cho Hứa Thu. Cái sau lập tức nghe răng trợn mắt, không nghĩ đụng như thế cái buồn nôn đồ vật, dùng linh lực cách không ngăn chặn, cầm được xa xa. Khương Hạc tiếp tục nói, không có chuyện gì ta liền tiếp tục ngủ. Khương Hạc cùng Huyền Vũ một dạng đều thích ngủ say, bất quá Huyền Vũ là do ở chủng tộc thiên tính, mà Khương Hạc chỉ là thuần túy lười. Bằng không cũng không sẽ trở thành tiên còn một mực ngủ say, bỏ lỡ tiên giới biến cố, biến thành Hứa Thu kiếm linh cũng coi là nhân họa đắc phúc. Thấy mục đích đã tới, Hứa Thu cầm qua hạ kiếm mở ra kiếm linh không gian đem Khương Hạc thu về, sau đó lại lấy ra một thanh ngọc phiến tử, xa xa ném đến nơi xà viên thịt bên trên. Linh quang lóe lên, bắt giữ thành công. Hứa Thu thu hồi ngọc phiến, cảm giác cái này làm công tinh tế, tựa như tác phẩm nghệ thuật chữ vật pháp bảo đều trở nên buồn nôn. Cất kỹ vật chứng, Hứa Thu đem lần này cũng không có ích lợi gì xuân, thu hai kiếm cất kỹ, đứng dậy liền hướng tiểu sư muội kia tiến đến. Nhưng tới gần, lại nhìn thấy tiểu sư muội chính hai chân bàn lũng, tại nguyên chỗ tán bàn đả tọa. Một hít một thở ở giữa, không ngừng hấp thu trên thân Hứa Thu bố trí linh lực phòng ngự, khí tức cũng đang thong thả cất cao, rõ ràng là muốn tấn cấp tiêu chí. Hứa Thu quan sát một chút, vẫn là đem Huyền Vũ kêu đi ra hỏi một chút. Chuyện gì xảy ra a lão quy? Huyền Vũ giúp cụp lấy nặng nề mí mắt, có chút hứng hở ngáp một cái, gàn từng chữ một, đống nhiên ngộ. Cái này hai chữ nói hai phút, Hứa Thu im lặng gật đầu, biểu thị biết, đem Huyền Vũ thu về. Đốn ngộ, một loại rất khó được, tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ trạng thái tu luyện, nó có thể để tu luyện đột phi manh tiến, thậm chí nhẹ nhõm đột phá. Nhưng trừ phi là kỳ tài ngút trời, hoặc là hậu tích bạc phát, không phải tu sĩ tầm thường cả một đời đều không thể chạm đến. A không đúng, còn có một loại huyền chi lại huyền phương pháp, xem đại năng đấu pháp. Làm kiếm đạo khôi thủ, một đạo nhỏ bé kiếm khí cũng có thể làm cho người lĩnh ngộ mấy năm đương thế thứ nhất đại kiếm tiên, Hứa Thu khẳng định xem như cựu châu thứ nhất đại năng giả. Mà lại Hứa Thanh Thu tại luyện khí hậu kỳ cũng có một đoạn thời gian, cách đột phá cũng chỉ là cách nhau một bước tưởng. Cho nên Hứa Thu đúng tiểu sư mỗi giờ phút này đốn ngộ cũng không phải rất ngạc nhiên, chỉ là yên lặng trông coi, đuổi đi phương viên trăm dặm hư không cương phong. Cấp thấp tu sĩ đốn ngộ thời gian bình thường sẽ không quá lâu, Hứa Thu chỉ chờ đại khái nửa canh giờ, liền cảm ứng được tiểu sư muội hấp thu linh lực tốc độ ngừng lại. Khí tức cũng dừng ở luyện khí đại viên mãn, chúc cơ chỉ kém lâm môn một cước. Hô. Theo Hứa Thanh Thu nhẹ khẽ thở ra một hơi, lần này đốn ngộ cũng triệt để kết thúc, nàng chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận được trong cơ thể mình tăng trưởng tu vi, lập tức nhảy cẫng vô cùng. Nhìn thấy trước mắt cũng là nói cười yến yến sư huynh, cười nói, ta đột phá sư huynh. Ân, chúc mừng rồi, Hứa Thu ý cười căn bản không có ý định che giấu, ngược lại đối tiểu sư muội vươn tay. Hứa Thanh Thu tự nhiên nắm chặt, có chút nghi ngờ hỏi, đã hoàn thành sao sư huynh? Vừa rồi ký sinh tà ma bay thời điểm ra đi, nàng liền cảm giác được thể nội truyền đến một cỗ huyền diệu rung động, khí hải lưu chuyển, chợt tiến vào đốn ngộ trạng thái, không thấy được đến tiếp sau. Đương nhiên Hứa Thu ngẩng đầu lên, một mặt kiêu ngạo, ta xuất thủ còn có thể có ngoài ý muốn. Thế nào, sư huynh vừa rồi kia hai kiếm có đẹp trai hay không? Hứa Thanh Thu rất nghiêm túc mổ mổ đầu, sau đó nhìn thấy trước mắt ông ngực, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng sư huynh, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Rất đẹp trai, sư huynh nói xong, còn nhón chân lên, loa loa Hứa Thu cao đầu, tiếp tục nói, vậy chúng ta trở về sao sư huynh? Hứa Thu nhìn xem tiểu sư muội thu tay lại, đè xuống đáy lòng cẩn thận động, có thể chờ một chút. Lại nói một nửa, Hứa Thu đột nhiên nhớ tới còn tại tiên giới sư phụ cùng Bạch Lạc chân thân một trong, liền hỏi, muốn đi gặp sư phụ à? Vừa vặn còn có thể đem đồ vật cho Bạch Lạc, dù sao đều là chân thân. Sư phụ? Hứa Thanh Thu có chút ngạc nhiên, gật đầu đáp ứng, sư phụ tại Thiên Ngoại Thiên A. Hứa Thu đem luyện khí đại viên mãn, khủng bố như vậy tiểu sư muội sách bên trên phi kiếm, đồng thời khẳng định gật đầu, đúng à, vừa vặn đi thăm viếng một chút, không tổ lão nhân. Không tổ lão nhân? Hứa Thanh Thu nghe không hiểu, chính là nói không có đệ tử, con cái bồi bảo vệ ý của lão giả. Khó được, a không, vẫn là lần đầu, Hứa Thu nghiêm túc cho một vị Cửu Châu người địa phương giải thích lên hắn ngẫu nhiên toát ra kiếp trước danh tử. Đây là hắn bí mật lớn nhất, dự định về sau muốn nói cho tiểu sư muội. A Hứa Thanh Thu cái hiểu cái không gật đầu, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc. Thấy thế, Hứa Thu rất khó nhịn xuống sờ đầu xúc động, thế là quả quyết xuất thủ, đúng vậy, đi thôi. Vừa định thi triển ngự kiếm thuật, Hứa Thu nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng gần trong gang tấc tiểu sư muội liếc nhau một cái. Làm sao sư huynh? Hứa Thanh Thu mặt mày con cong. Tên Hứa Thu nội tâm bước cảm, đột nhiên có một đầu diệu kế. Tiểu sư muội ánh mắt của hắn ngưng trọng, có chút nghiêm túc mở miệng, ngươi khả năng không biết, cái này Thiên Ngoại Thiên Ngự kiếm cùng Cửu Châu là khác biệt, nếu như ngươi rời ta xa như vậy, sẽ bị hư không cuốn đi. A, thật sao? Hứa Thanh Thu có chút kinh nghi. Đương nhiên. Hứa Thu nhàn nhạt gật đầu. Thấy thế, tiểu cô nương điểm kia kinh nghi không còn sót lại chút gì, nhưng nàng cũng không có vạch trần, thậm chí có chút mong đợi hỏi, vậy làm sao bây giờ nhà sư huynh? Đại kiếm tiên toàn vẹn không biết, vẫn duy trì đả tọa tư thế ngồi, khóe miệng có chút đắc ý vươn tay, ý đồ rõ ràng. Chương 63, tiên giới huyền bí, chương 63, tiên giới huyền bí. Tới gần tàn tạ tiên giới, Hứa Thu xem chừng nhanh đến độ kiếp đại viên mãn linh thức phạm vi, suy tính một chút vẫn là cho tiểu sư muội để xuống. Mặc dù Bạch Lạc cùng Tạ Quý Nhiên đều là rất thân mật người, nhưng như thế ôm, chung quy có chút xấu hổ. Hứa Thanh Thu dù là bốn phía không người cũng đã có chút ít mặt đỏ bừng, nhưng đột nhiên bị sư huynh nhắc lên còn có chút muốn tiếp tục suy nghĩ. Sư huynh, nơi này cái gì cũng không có, sư phụ ở đâu a? Hứa Thanh Thu tả hữu quan sát một chút, tạm thời đuổi đi trong đầu ý nghĩ, có chút sợ hai năm lấy Hứa Thu gấp áo. Vừa rồi tại Thiên Ngoại Thiên, mặc dù cũng là đặt mình vào hư không, nhưng tốt xấu còn có thể nhìn thấy Cửu Châu thế giới, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng bây giờ tại Hứa Thanh Thu trong tầm mắt, chứ không có gì cả, hư không cùng vô hình hư không cương phong bên ngoài cái gì cũng không có, phản phất cả người hành tẩu tại một mảnh u ám vũ bùn. Trung quanh hư không khủng bố dữ tợn, để Hứa Thanh Thu vị này tân tấn luyện khí đại viên mãn đại năng hơi có chút không được tự nhiên. Cho nên Hứa Thu trực tiếp nắm chặt tiểu sư muội tay, chậm rãi độ nhập linh lực, có chút trấn an nói, yên tâm, ngay ở phía trước, lập tức đến. Vốn đang tại chậm rãi điều khiển phi kiếm, thưởng thụ trong ngực mềm mại Hứa Thu lập tức tăng tốc, kim sắc kiếm ảnh thế như trẻ che mở ra bốn phía hư không, rất nhanh liền đến cựu tiên giới. Bởi vì xung quanh không có cái gì vật tham chiếu, Hứa Thanh Thu chỉ cảm thấy nháy mắt liền thấy từng khối tường đổ. Tại một khối giữ lại tương đối hoàn chỉnh quảng trường bên trong, còn có hai thân ảnh. A, ta nhìn thấy sư huynh. Lợi dụng sư huynh linh lực tăng cường qua tầm mắt nhận ra nhà mình sư phụ bóng lưng sau, Hứa Thanh Thu có chút kích động hô. Đây là nàng lần thứ ba thấy đạo tiên tiên tôn. Mà đợi thấy rõ sư phụ bên cạnh bóng người màu trắng, Hứa Thanh Thu có chút kinh nghi nói, sư huynh, kia là Bạch Lạc sư huynh. Đúng a? Hứa Thu có chút chậm dần tốc độ, chuẩn bị hạ xuống. Thế nhưng là Bạch Lạc sư huynh không phải còn tại Thanh Linh Tiên Tông a? Kia là lão Bạch đặc thù pháp thuật, có thể sáng tạo ba cái bản thể, cho nên cái kia cũng là Bạch Lạc. Ờ. Nghe tới loại này trong truyền thuyết đại năng pháp thuật, Hứa Thanh Thu không khỏi hét lên kinh ngạc, giật giật Hứa Thu góc áo, hỏi, sư huynh sẽ a? Trận đang định kết thúc ngự kiếm thuật Hứa Thu lập tức cứng đờ, nếu là đổi người hỏi như vậy chỉ hai kiếm đều tính tâm tính tốt, nhưng nhìn trước mắt mắt to lóe ngôi sao tiểu sư muội, Hứa Thu chỉ có thể chi tiết lắc đầu. "Sẽ không." Nói xong, Hứa Thu vốn còn nghĩ mở miệng khuyên một chút tiểu sư muội về sau loại này đã thương người để nói ít, lại nhìn thấy tiểu cô nương lại nhón chân lên, nhẹ nhàng vô vô đầu mình, có điểm giống dỗ tiểu hài một dạng nhẹ nhàng nói: "Không quan hệ, sư huynh kiếm thuật lợi hại hơn nha." Cảm nhận được trên đầu sờ sờ, Hứa Thu đáy lòng cẩn thận động kềm nén không được nữa, nhìn xem giết người đoạt mệnh hư không cương phong đều phong vận còn tồn, cảm giác như một xuân phong. Hứa Thu hầu kết nhấp nô, liếc qua rời sư phụ hai người đã rất gần khoảng cách, cưỡng chế liền bây giờ lập tức hôn một cái xúc động, chỉ là cười nói: "Đó là đương nhiên." Bốn người đến gần, Hứa Thanh Thu đầu tiên là quy củ đối với Tả Quý Nhiên hành lễ, hô một tiếng sư phụ. Thấy tiểu sư muội tất cung tất kính, tôn sư trọng đạo dáng vẻ, Hứa Thu ngạnh sinh sinh đem kem chút thuốc ra lão đầu nén trở về, cũng là thật sâu thở dài, trầm giọng nói: "Đệ tử Hứa Thu, bái kiến sư phụ." Cái này cũng nhiều ít năm chưa thấy qua Hứa Thu biết điều như vậy bộ dáng, một bên Bạch Lạc hơi xúc động, âm thầm thu hồi ghi chép tốt lưu ảnh thạch. Vừa cất kỹ, liền nghe tới Đạo Thiên Thiên Tôn ung dung truyền âm: "Trở về cho ta một phần." Ha ha ha, nhìn xem mình âu yếm hai vị đệ tử, Đạo Thiên Thiên Tôn lập tức mặt mày hớn hở, linh lực hơi nâng đem Hứa Thanh Thu nâng đỡ, không có để ý một bên đại đệ tử, cười híp mắt hỏi: "Tiểu Thanh Thu à, hiện tại cùng ngươi sư huynh đến bước nào?" Ở đây đều không phải ngoại nhân, Đạo Thiên Thiên Tôn vẫn như cũ ổn định phát huy, nói lời kinh người. Dù sao Hứa Thanh Thu là kinh lấy, nàng cùng Tả Quý Nhiên liền gặp qua ba lần mặt, có hai lần đều là vấn đề này mở đầu, lập tức có chút sững sờ tại nguyên chỗ. Vẫn là Hứa Thu tự lo đứng dậy, nếu mày nhìn về phía nhà mình bắt quái tràn đầy sư phụ, chủ động kéo Hứa Thanh Thu tay lung lay. Ý nghĩa rõ ràng, thấy Đạo Thiên Thiên Tôn nhíu lên tái nhợt đôi lông mày, trên mặt mừng rỡ càng sâu, cười nói: "Tốt tốt." Nói, còn dùng một bộ tiện nghi tiểu tử ngươi ánh mắt nhìn về phía Hứa Thu. Cái sau ra mặt dày, không sợ những này, nhưng nhìn đến tiểu sư muội đỏ bừng gương mặt, vẫn là buông lòng tay ra. "Tiểu Thanh Thu hiện tại là cảnh giới gì a?" Đạo Thiên Thiên Tôn biết mà còn hỏi. Thấy sư phụ bắt đầu đúng tiểu sư muội hỏi han ân cần, Hứa Thu quay đầu nhìn về phía Bạch Lạc, đem chuôi này có chút phạm buồn nôn ngọc phiến tử thả tới, trò chuyện lên chính sự. "Cái này tà ma hẳn là có linh trí, mà lại nó đặc chất tại tà ma bên trong cũng coi như là thủ, là ký sinh." Hứa Thu cao mày, biểu lộ ngưng trọng nói. Mặc dù hắn không biết những tin tức này ý vị như thế nào, nhưng tốt xấu là mình mang về, khẳng định rất trọng yếu. Bạch Lạc gật gật đầu, một bộ sớm có đoán trước dáng vẻ, hỏi: "Ân, còn có cái gì dị thường a?" Nghe tới Bạch Lạc hỏi, Hứa Thu lúc này thật sự là cảm thấy hoang mang nhíu mày, ngữ khí thậm chí có chút không xác định. Hứa Bán Châu trước khi chết nói, tà ma chính là tiên nhân. Hứa Thu vốn cho rằng đầu này đủ để phá vỡ Cựu Châu tuyệt đại bộ phận tin tức sẽ để cho Bạch Lạc trợn mắt hốt mồm, nhưng cái sau chỉ là khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng xoa cằm có quy luật gật đầu. Vẫn là một bộ sớm có đoán trước, như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Người đây đều biết. Hứa Thu có chút cảm giác bị thất bại, ép hỏi: "Các ngươi đến cùng nghiên cứu đến bước nào đến, sẽ không ngay cả tà ma kinh nguyệt chu kỳ đều hiểu rõ đi?" Cho chuyện lên vấn đề mấu chốt, Đạo Thiên Thiên Tôn vừa vặn đem mình năm gần đây chân tàng bảo vật toàn bộ cho Hứa Thanh Thu, tiếp lời đầu nói: "Đồ Nhi ngoan, ngươi biết tiên giới không còn sót lại chút gì, tiên khí biến mất hầu như không còn nguyên nhân a?" "Nguyên nhân?" Hứa Thu không nghĩ ra, chần chờ nói: "Không phải liền là tiên khí không có sao?" "Chậc, chính là hỏi ngươi tiên khí không có nguyên nhân." Lúc đầu muốn tại tiểu đệ tử trước mặt trang một bộ cao nhân phong phạm Tả Quý Nhiên nháy mắt phá công, phi thường ghét bỏ nhìn về phía Hứa Thu. Không biết Hứa Thu lắc đầu, nhìn về phía Hứa Thanh Thu: "Tiểu sư mọi người biết không?" "A." Hứa Thanh Thu cảm thấy không hiểu đâu, chỉ là cũng đi theo lắc lắc đầu, xem ra quái đáng yêu. Tả Quý Nhiên nheo mắt lại, cảm thấy lớn lao im lặng, giơ tay lên, thậm chí vận dụng linh lực làm bộ muốn cho Hứa Thu đến một chút. Cái sau vội vàng ôm lấy đầu, cười làm lành nói: "Không có biết hay không, vì cái gì a lão đầu?" Nhìn xem Hứa Thu cười đùa tí từng dáng vẻ, Đạo Thiên Thiên Tôn lập tức cảm giác có chút nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải tiểu đệ tử tại cái này, thực sự đánh một trận. Mặc dù Hứa Thu thành danh trước không ít bị Đạo Thiên Thiên Tôn không đáng tin cậy bối rối, nhưng bây giờ cũng dựa vào mình thẳng thắn mà vì lật về một thành, hai sư đồ cũng coi là song hướng lao tới. Nguyên nhân còn muốn từ tiên giới ban đầu cách cục nói lên. Đạo Thiên Thiên Tôn chính chính thần, ung dung mở miệng: "Mọi người đều biết, tiên nhân mặc dù không có chia cao thấp, nhưng bởi vì riêng phần mình nắm giữ pháp tắc khác nhau, cho nên cụ thể thực lực vẫn là có mạnh yếu có khác." "Ta biết ta." Kia vừa câu nói đầu tiên, Hứa Thu liền không nhịn được cấp lời nói để, muốn phát biểu một chút cái nhìn của mình. Nhưng vừa nói mở đầu, liền bị Hứa Thanh Thu bịt miệng lại, còn đem tay nhỏ chống đỡ tại bên môi, trương trạc đàng hoàng làm cái im lặng động tác, để hắn thành thật một chút, hảo hảo nghe sư phụ nói chuyện. Cái sau nhìn xem tiểu sư muội nghiêm túc ánh mắt, mỉm cười nhẹ gật đầu biểu thị biết, Hứa Thanh Thu mới bừng ra, ngoan ngoãn ngồi trở lại sư huynh bên người. Nhìn xem không ai bị nổi đại đệ tử được thành công thuần hóa, Đạo Thiên Thiên Tôn cảm giác mình cử động lần này quả thực là tạo phúc thương sinh, hài lòng tiếp tục mở miệng. Mà tiên giới từ xưa đến nay kẻ thống trị là sớm nhất một nhóm tiên người một trong, bởi vì hắn nắm giữ pháp tắc cực kỳ cường hành, cho nên thực lực viễn siêu đồng dạng tiên nhân, đây cũng là hắn có thể xưng bá tiên giới, quản lý chúng tiên nhân nguyên nhân. Nói đến đây, Đạo Thiên Thiên Tôn nhìn về phía ngồi ngay ngắn Hứa Thu, quyết định cho hắn một cơ hội, liền hỏi: "Thái Đồ, ngươi nói một chút, vị này tiên đế danh hiệu cùng pháp tắc là cái gì?" "Ta không đến a." Hứa Thu lắc đầu rất quả quyết. "Ngươi?" Đạo Thiên Thiên Tôn lúc này thật phá phỏng, trừng trong mắt, khó có thể tin mà hỏi: "Khương Hạc không lúc trước yêu tiên a? Ngươi không có hỏi qua nó?" Nghe tới sư phụ đặt câu hỏi, Hứa Thu có chút bừng tỉnh đại ngộ, không có ý tứ gãi gãi đầu: "Đúng nha, ta cái này không quên sao, mà lại nó so Huyền Vũ còn giống Huyền Vũ, một mực tại ngủ say." Rất tự nhiên đem nổi vứt cho Khương Hạc sau, còn nghiêng đầu cho tiểu sư muội lặng lẽ giải thích Khương Hạc là mình hạ kiếm kiếm linh, một con lười biến vượng. Thấy đại đệ tử là thật không biết, Đạo Thiên Thiên Tôn vuốt vuốt râu ria, hòa ái dễ gần tiếp tục nói: "Vị này tiên nhân tự xưng tổ tiên đế, pháp tắc là nhân quả. Hứa Thu gật gật đầu, rất là tán đồng, nhân quả pháp tắc, đồng dạng chính là loại này chịu tượng đồ vật lợi hại nhất. Mặc dù tổ tiên đế coi như đem tiên giới quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, nhưng hắn duy nhất thiếu hụt chính là, từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là so khác tiên nhân càng cao một cấp bậc, là bẩm sinh lãnh tụ. Mà có quyền lợi địa phương liền có dục vọng, nhìn xem tổ tiên đế cao cao tại thượng, kéo bè kết phái, thường xuyên có vừa mới phi thăng lên đến tiên nhân muốn ta pháp tắc cũng không yếu hơn hắn, dựa vào cái gì hắn liền có thể trông coi ta. Vừa mới bắt đầu còn không có gì, nhưng theo thời gian chuyển rời, cùng loại suy nghĩ này tiên nhân càng ngày càng nhiều, cuối cùng nội đấu vẫn là không thể tránh né phát sinh. Cho nên là cuối cùng hai phe liều đến lưỡng bại câu thương, đánh cho tiên khí hao hết. Hứa Thu đại khái đoán được kết cục, trực tiếp hỏi lên. Nhưng cái này Hứa Thu thật vất vả hợp lý một lần suy đoán lại gặp đến Đạo Thiên Tiên Tôn cấp tốc phủ nhận. Không phải, tiên nhân chia hai nhóm minh tranh ám đấu đánh tới đánh lui, cuối cùng có một vị trung lập tiên nhân thực tế cảm giác phiền, liền xuất thủ. Một vị tiên nhân xuất thủ. Hứa Thu cảm giác có chút khó có thể tin, một người phá hủy toàn bộ tiên giới. Không biết mình có thể hay không. Đạo Thiên Tiên Tôn biết Hứa Thu đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói, vị kia tiên nhân thực lực rất bình thường, tại tiên giới chỉ có thể coi là trung hạ tiêu chuẩn, nhưng hắn pháp tắc rất đặc thù. Là cái gì? Nghịch chuyển. Chương 64, nghịch chuyển, chương 64, nghịch chuyển. Nghịch chuyển. Hứa Thu nhướng mày sao, rất là không hiểu. Dù những cái này nghe cũng rất chịu tượng, nhưng cùng nhân quả loại này huyền chi lại huyền so ra cảm giác muốn kém không ít. Hứa Thu trong lòng không hiểu, nhưng tiểu sư muội còn ngồi ở bên cạnh cho nên cũng không có hỏi, chỉ là yên lặng nhìn xem sư phụ, chờ lấy Đạo Thiên Tiên Tôn giảng giải năng lực này. Cái gọi là nghịch chuyển Đạo Thiên Tiên Tôn tiếp tục nói, chính là đem vạn vật diễn biến quá trình trái lại, có thể làm được đi ngược dòng nước hiệu quả. Đạo Thiên Tiên Tôn nói đến rất nhạt hiện, bởi vì dính đến tiên nhân pháp tắc, nếu như rất kỹ càng nói, hợp giới hạ thể Hứa Thanh Thu nghe xong đảo mắt liền sẽ quên mất. Đây là tiên nhân pháp tắc tính chất, không đến hợp thể không hiểu pháp tắc, cấp thấp tu sĩ mặc kệ dùng phương pháp gì biết được pháp tắc huyền bí, đều sẽ bị thiên đạo tự động xóa đi tương quan ký ức. Có thể nghe hiểu là được, dù sao Hứa Thu là đại khái lý giải, đây là một cái công năng tính rất mạnh, nhưng cảm giác không có gì tính sát thương pháp tắc. Cũng tỉ như có thể đem bị đốt thành cho bụi chết cây cây khô gặp mùa xuân, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cảm giác rời phá hủy tiên giới vẫn là cách xa nhau rất xa. Mà có được nghịch chuyển vị kia tiên nhân tại chán ghét tiên giới nhiều mặt các cứ, hỗn loạn không chịu nổi sau, liền cả ngày buồn bực ngán ngẩm nghiên cứu pháp tắc của mình, thẳng đến có một ngày hắn đem nghiên cứu phương hướng nhắm ngay tiên khí. Hắn hẳn là cảm thấy nghịch chuyển đã có thể đảo ngược năng lượng, vậy cái này tiên khí không phải liền là thế gian cường đại nhất, tinh thuần nhất một cô năng lượng. Cho nên hắn đối với mình bản nguyên tiên khí sử dụng nghịch chuyển. Nói đến chỗ này, Hứa Thu thấy mình tiểu sư muội nghe mơ mơ màng màng, liền điều động thể nội linh khí, tại trước người hai người tạo dựng một màn ánh sáng, dùng linh lực đem một vài bức hình tượng phủ lên ra, tựa như dừng lại như màn gạ. Mà hắn nghe tới Đạo Thiên Tiên Tôn câu nói sau cùng, cũng đại khái có thể đoán được. Tiên khí trên bản chất cùng linh khí không sai biệt lắm, đều chỉ là một loại năng lượng thể. Tại bị vị kia tiên nhân thực hiện nghịch chuyển sau, tự nhiên sẽ hóa thành thiên địa bản nguyên trở về thiên đạo. Mà lại tiên khí cùng linh lực còn có một chút giống nhau, đều là nối liền không dứt, ở khắp mọi nơi. Vị kia tiên nhân cái này một cử động không khác là tại có khô trồng trung điểm cháy một viên hỏa tinh. Nghịch chuyển cứ như vậy cơ hồ ngay tiếp theo toàn bộ tiên giới tất cả tiên khí đều bị hóa thành thiên địa bản nguyên. Nói thật cái này tiên khí biến mất nguyên nhân để Hứa Thu có chút không biết nên khóc hay cười, hắn còn tưởng rằng có cái gì ngoại thần xâm lấn loại hình nhận tình, kết quả chính là có cái tiểu hài không cẩn thận trên chiến trường khởi động đạn hạt nhân. Tiên nhân kia là vì cái gì biến thành tà ma? Hứa Thu tiếp tục hỏi, đồng thời còn tại cho tiểu sư muội bố trí lấy màn sáng. Nghe tới vấn đề này, Đạo Thiên Tiên Tôn nhắm mắt lại nhàn nhã vướt vướt râu ria, một bên Bạch Lạc ngược lại đi lên phía trước, trong tay còn cầm một cái màu đỏ sẫm khối thịt. Bạch Lạc nhìn về phía Hứa Thu, hỏi, còn nhớ rõ cái này a? Cái sau hí mắt, vướt cầm suy tư nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ, à, trước đó một chỉ có thể khống chế hắn người cảm xúc tà ma. Bạch Lạc gật gật đầu, khẳng định nói, cái này trước kia cũng là một vị tiên nhân, nàng pháp tắc là tâm hồn tại tiên khí biến mất sau, cảm nhận được trong cơ thể mình thật vất vả khổ tu mà đến lực lượng biến mất hầu như không còn. Tuyệt đại đa số tiên nhân đều cảm thấy tuyệt vọng, sụp đổ, bất lực. Tiên nhân cảm xúc sao mà mãnh liệt, cơ hồ đem vị này có thể lợi dụng cảm xúc tiên nhân mức điên, thế là nàng ngược lại rộng mở ý chí, đem cái này phô thiên cái điệu tâm tình tiêu cực toàn bộ vận chuyển phóng đại, làm cho cả tiên giới trở nên âm u đầy tử khí. Cho nên tà ma chính là tiên nhân bệnh trầm cảm. Hứa Thu rất nhanh ý thức được vấn đề, biểu lộ nghiêm túc. Bạch Lạc tự động coi nhẹ, hơi xúc động tiếp tục nói, mà vừa vặn có một vị tiên nhân pháp tắc, là cụ tượng có thể đem các loại năng lượng thể, cảm xúc, ý chí ra chỉ tự thân, thậm chí cải biến cấu tạo. Tên nghe đến đó, Hứa Thu là thật hiểu. Tà ma chính là đang sụp đổ thời điểm bị tâm tình tiêu cực xâm nhiễm tiên nhân, nhưng hắn vẫn là rất không hiểu. Thế nhưng là đây cũng quá xảo đi. Chẳng lẽ tiên nhân bên trong liền không có cái gì trưởng quản tịnh hóa khôi phục loại hình pháp tắc à? Có, nhưng một vị tiên nhân như thế nào đối kháng cơ hồ lan tràn toàn bộ tiên giới tâm tình tiêu cực? Cho nên nàng chỉ có thể bảo toàn tự thân, về sau hẳn là bị cái khác tà ma hợp nhau tấn công, hoặc là có cái gì thôn phệ loại hình cho đồng hóa. Nghe Bạch Lạc nói xong sự tình hoàn chỉnh nguyên nhân gây ra trải qua, Hứa Thu rung động đồng thời rất muốn nhả rãnh, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể khô cứng ba hỏi, kia tìm tới tà ma cứ điểm sao? Không có. Bạch Lạc cùng Đạo Thiên Thiên Tôn đều là lắc đầu, tiên giới truyền tống trận pháp, dù là suy yếu, cường độ vẫn là tại. Nghe tôi kỳ thật cũng không có chuyện gì muốn làm, Hứa Thu lập tức không vui lòng, dẫn đầu làm khó dễ, vậy ngươi để cho ta tới Thiên Ngoại Thiên làm gì? Bạch Lạc không nói gì, bởi vì Hứa Thu rất nhanh liền ý thức được, a, là chính ta mang sư muội đi lên. Đi đi, không có việc gì ngươi nhanh đi về, Cửu Châu không ai nhìn xem không thể được. Cùng Hứa Thanh Thu trò chuyện cũng kém không nhiều, Đạo Thiên Thiên Tôn bắt đầu đổi người, cái này đại đệ tử thực tế không đẹp mắt. Hứa Thu tại Cửu Châu cũng không thật là trong lúc rảnh rỗi, trọng yếu nhất vẫn là tọa trấn Cửu Châu. Đường Thiên ngoại thiên bên này còn đang điều tra lấy tà ma tung tích, quay đầu Cửu Châu liền bị trộm nhà. Chờ chút, ta còn có vấn đề đâu. Hứa Thu cũng biết mình không thể tại Thiên ngoại thiên đợi quá lâu, vội vàng nhìn về phía Bạch Lạc hỏi, ngươi trước đó không phải nói ta tiểu sư muội sự tình có thể đảo ngược à, nói thế nào? Hứa Thanh Thu khép lại sư huynh làm màn sáng, yên lặng nhìn về phía Bạch Lạc. Sư huynh muội đều rất quan tâm vấn đề này. Ninh Tu Thiên Tôn cất kỹ cục máu, không đội không chậm mở miệng, chờ ta đem Hứa Bán Châu sự tình bình định tốt, đến lúc đó Bình Dương Hứa gia thanh danh tự nhiên sẽ khôi phục, cái này cũng chưa tính. Mặc dù Bình Dương Hứa gia hiện tại vẫn như cũng là một huyện bá chủ địa vị, nhưng bởi vì ra 20 năm trước kia việc sự tình, bị Hứa gia xóa tên, lại thêm đối thủ cạnh tranh ác ý tuyên truyền, thanh danh cùng thế lực đều bị hao tổn không ít. Hơn nữa lúc ấy tới gần Hứa Thanh Thu xuất sinh, lúc đầu tại Cửu Châu coi như bình thường tịnh lệ tóc trắng, cũng bị gặp dịp thì chơi, chỗ bẩn loang lổ. Những này Hứa Thu tự nhiên là biết, dù sao hắn tự mình đi nhìn qua, đích thật là thật phát hiện một vị Bình Dương Hứa gia tử đệ là Thiên Ma giáo. Tin tức này truyền bá 20 năm,